Công lược tính phúc, chương 24, TG2 công lược thiếu tá bạn trai 1. Khóc chuyện audio.com, nghỉ ngơi một ngày một đêm, Mẫn Giao từ trong ngủ say tỉnh dậy. Mẫn Giao ngước nhìn căn phòng tràn ngập hơi thở mộng ảo. Tuy rằng cô không thích phong cách bố trí của căn phòng này nhưng so với không gian trống rỗng tối tăm kia thì tốt hơn nhiều. Cô nhịn không được hỏi. Hệ thống, có thể cho tôi biết trước cốt truyện thế giới sau không? Hệ thống nhanh chóng trả lời. Có thể, nhưng mà ký ức của nguyên chủ phải đợi cô xuyên vào mới biết được. Mẫn Giao gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, ngay sau đó trước mặt cô liền xuất hiện một quầng sáng bạch quang. Trên đó là toàn bộ cốt truyện của thế giới tiếp theo. Trần Tư Nhã kiếp trước bị chồng cùng bạn khuê mật phản bội. Tuyệt vọng thương tâm bị tai nạn mà chết, nhưng không biết như thế nào, cô lại được trọng sinh về trước thời điểm cùng hắn kết hôn. Trời xanh có mát, giúp cô sống lại một lần nữa. Ngược cha nam ngược tiện nữ, làm cho bọn họ gặp báo ứng. Kiếp này sống lại cô gặp được một người đàn ông đối với cô thâm tình tống nhiên. Toàn bộ cốt truyện đều nói về nữ chủ, Mẫn Giao bất đắc dĩ. Cốt truyện cũng chẳng có một thông tin nào hữu ích cho nhiệm vụ tiếp theo của cô. Mẫn Giao đành phải đứng lên chuẩn bị xuyên vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Dù sao cô cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Đi đến phiến đá bạch quang hư vô giữa không trung, lại một trận trời đất quay cuồng ập tới. Mẫn Giao sau khi thích ứng thân thể mục tiêu nhân vật, bắt đầu tiếp thu ký ức của nguyên chủ. Nguyên chủ tên là Lý Na, là bạn gái của Tống Nhiên. Lý Na là một nhà thiết kế nổi tiếng, được mọi người trong nhà yêu thương chiều chuộng. Lý Na kết giao với Tống Nhiên được 3 năm thì phát hiện hắn thích Trần Tư Nhã. Vì thế cô liền đi tìm Trần Tư Nhã cảnh cáo, yêu cầu Trần Tư Nhã cách xa Tống Nhiên ra. Kết quả lại bị thái độ thanh cao kiêu ngạo của Trần Tư Nhã chọc tức đến mức không cẩn thận mang giày cao gót ngã từ trên cầu thang xuống. Cái thai 2 tháng còn chưa thành hình cứ thế bị mất. Mất đi đứa bé, Lý Na trong lòng thương tâm, đem tội lỗi đổ hết lên đầu Trần Tư Nhã, năn nỉ Tống Nhiên giúp cô xả giận, lại không ngờ cô lại bị Tống Nhiên răn dậy một trận. Hắn còn bênh vực Trần Tư Nhã không có tội lỗi gì. Chính là cô tự làm tự chịu. Lý Na bị thái độ này của Tống Nhiên làm cho khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Đối với Trần Tư Nhã ngày càng thêm oán hận. Đoạt người đàn ông của cô, còn hại cô mất đi đứa nhỏ trong bụng, cho nên Lý Na bắt đầu trong tối ngoài sáng nhằm vào Trần Tư Nhã. Nhưng lại bị Tống Nhiên thái độ cường ngạnh cùng cô chia tay. Còn cảnh cáo cô, không cho phép cô động vào một cọng tóc của Trần Tư Nhã. Chuyện này khiến oán hận trong Lý Na bùng nổ, cô không thể nào chấp nhận được chuyện người cô yêu thương hết lòng lại đi yêu một nữ nhân khác. Cho nên cô đã bắt cóc Trần Tư Nhã để uy hiếp Tống Nhiên. Nhưng Lý Na lại không ngờ rằng cô sẽ bị cảnh sát bắn chết. Anh hai của Lý Na Lý Giật cũng chính là thủ hạ của Tống Nhiên. Đau lòng mất đi em gái, đem toàn bộ tội lỗi đổ cho Tống Nhiên cùng Trần Tư Nhã. Vì cấp em gái báo thù, hắn phản bội Tống Nhiên, gia nhập vào tổ chức tội phạm. Đáng tiếc Tống gia là hào môn thế gia. Thực lực cùng thế lực đều không thể khinh thường. Lý Giật báo thù thất bại, phẫn hận bị giết chết, mà lưu lại Lý gia nhị lão. Đau lòng mất đi con trai cùng con gái. Bệnh ngày một nặng, vài năm sau liền ra đi. Mẫn Giao thở dài, cũng khó trách Lý nào oán khí ngập trời. Xem ra nhiệm vụ lần này muốn hoàn thành có chút khó khăn. Hiện tại Lý Na đã mang thai 4 tuần tuổi. Nhưng lúc này Lý Na còn chưa biết mình mang thai, vẫn đang bận rộn công tác, mà lúc này Tống Nhiên đã có hảo cảm đối với Trần Tư Nhã. Thậm chí đã bắt đầu có chút thích Trần Tư Nhã, cho nên nhiệm vụ lần này của cô chính là công lược Tống Nhiên đang muốn thay lòng đổi dạ. Còn phải giữ được tính mạng của anh hai Lý Na, nhiệm vụ thứ hai còn đơn giản một chút, chỉ cần Lý Na còn sống, Lý Giật sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn về phần Tống Nhiên, tuy rằng hắn bây giờ còn chưa đối với Trần Tư Nhã si tình, nhưng công lược một người đàn ông sắp thay lòng đổi dạ. Nhiệm vụ này có khó khăn hơn nhiệm vụ trước. Lý Na thở dài, ngón tay mảnh khảnh thon dài xoa xao bụng nhỏ. Cô sẽ bảo vệ đứa nhỏ này thật tốt. Thử nghiệm một lần làm mẹ cũng không tồi. Lý Na đem văn kiện công tác trong tay thả xuống. Giờ phút này việc cô cần làm chỉ là dưỡng thai cùng công lược cha đứa bé. Trưa hôm đó, cô liền đi bệnh viện nổi tiếng trong thành phố. Siêu âm kiểm tra hết thảy. Thai nhi 4 tuần tuổi khỏe mạnh phát triển bình thường. Thuận tiện cầm giấy khám thai ra về. Bây giờ Lý Na đang ở cùng với Tống Nhiên. Tuy nhiên hai người bởi vì công tác nên chung đụng thì ít. Xa cách thì nhiều, nhưng vẫn may hai người vẫn còn ở chung. Tống Nhiên là một quân nhân, quân hàm thiếu tá, cả một năm thì ít nhất cũng là nửa năm ngốc ở trong quân đoàn. Lý Na trở về nhà, chuyện cô đã mang thai tự nhiên sẽ nói cho Tống Nhiên. Với tính cách của hắn, không đến mức bắt cô xóa bỏ đứa nhỏ. Tống Nhiên là người trong nóng ngoài lạnh, khi đã yêu thì si tình săn sóc, một khi đã không yêu thì lạnh nhạt xa cách như đối với một người xa lạ. Hiện tại Tống Nhiên vẫn còn tình cảm với Lý Na. Lúc trước người theo đuổi trước là Lý Na nhưng nếu Tống Nhiên không có hảo cảm với cô, hắn tuyệt đối cũng sẽ không đáp ứng. Buổi tối, Tống Nhiên một thân quân trang trở về nhà, nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngồi trên sofa xem TV. Hắn ngoài ý muốn nhướng mày, người có thể để Tống Nhiên coi trọng, Lý Na bên ngoài cũng phải là người có chút nhan sắc. Dáng người cân đối, chiều cao người mẫu, da bạch mỹ mạo, tóc dài mượt mà màu hạt dẻ hơi uốn cong, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, 10 phần quốc sắc thiên hương. Giờ phút này Lý Na mặc một chiếc áo thun dài màu xanh đến đùi, đẻ lộ ra ngoài một đôi chân thon dài bạch ngọc, khuôn mặt có chút uể oải ỉu xỉu ngồi xem phim thần tượng trên TV. Em không phải đi công tác sao? Tống Nhiên đi vào phòng khách, ngạc nhiên hỏi Lý Na. Hắn biết thời gian này công việc của cô rất bận, đa phần đều phải ngủ ở nơi làm việc. Nghe thấy âm thanh, Lý Na quay đầu lại, liền nhìn thấy Tống Nhiên đang cởi áo khoác quân trang, dáng người hoàn mỹ cân xứng, tóc có hơi dài, ngũ quan tuấn lãng, khí thế bức người, khuôn mặt lạnh lùng trên người lại mặc một bộ quân trang khí chất nhiệt huyết. Đôi mắt sâu thẳm thâm trầm, vô cớ làm người ta cảm thấy áp lực. Đừng nói nữa, mấy ngày nay thân thể không được thoải mái. Buổi chiều hôm nay em liền đi bệnh viện khám. Lý Na ngữ khí không cao hứng, biểu tình mang theo vài phần rối rắm mâu thuẫn cùng do dự. Làm sao vậy, thân thể em xảy ra chuyện gì? Tống Nhiên ánh mắt chợt lóe, đem áo khoác quân trang bên ngoài treo lên, đi về hướng Lý Na. Ngồi bên cạnh cô, biểu tình này của cô nhất định là đã có chuyện xảy ra. Hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Tống Nhiên, em, hàm răng khẽ cắn lấy môi dưới đỏ mọng, đôi tay ngọc ngà bất an giao vào nhau. Lý Na có chút do dự, cắn răng nói ra, em có thai rồi. Cái gì? Tống Nhiên trợn trừng hai con mắt, trên mặt xuất hiện một vết nứt. Hắn cứ nghĩ sẽ có việc gì nghiêm trọng xảy ra. Thậm chí hắn còn tưởng cô bị mắc bệnh hiểm nghèo, không nghĩ tới cư nhiên là cô mang thai. Hắn liêu liêu mí mắt, trong lòng xoẹt qua một ý tưởng, cuối cùng im lặng hỏi, mấy tháng, cách trương,